Sáng sớm hôm sau, chương 4, làm trước mặt nàng, hơi hơi hát, góc truyện audio.com. Điều kiện của ký túc xá nam tốt hơn bên nữ rất nhiều, được lắp máy điều hòa không khí, bình thường cũng không tự nhiên mất điện. Chỉ ý ngồi bên giường tưởng Nhất Minh nghịch điện thoại, tiếng máy điều hòa kêu gì gì, khiến người nghe có cảm giác buồn ngủ. Tưởng Nhất Minh vừa có người gọi đi hộ chút việc, lúc này trong phòng cũng chỉ có mình chỉ ý. Phòng của cô bên ký túc xá nữ không được lắp điều hòa, thỉnh thoảng còn cắt điện cắt nước, buổi tối mấy ngày nay chỉ ý đều không ngủ được, bây giờ ngồi chơi lại thấy díp mắt vào, cuối cùng cũng không nhịn được nằm xuống giường Tưởng Nhất Minh đắp chăn ngang bụng ngủ. Lúc Tần Tranh về ký túc xá liền thấy cảnh chỉ ý nằm ngủ trên giường Tưởng Nhất Minh. Bước chân ngừng lại, hắn chố mắt mất vài giây, đến khi xác nhận người không phải trong mơ mà là rõ ràng sống sờ sờ, Tần Tranh đột nhiên đi tắt điện. Hắn cũng không rõ chính mình sao lại phải tắt đèn, có lẽ hắn sợ ánh sáng quá mạnh quấy nhiễu đến mộng đẹp của cô, hay là hắn hy vọng cô có thể ngủ thật sâu, sâu đến mức để hắn được lặng lẽ nhìn ngắm cô không chút e dè. Tay định móc ra thuốc lá, nhưng lại gắt gao kiềm chế. Gió từ máy điều hòa thổi làm váy ngắn của cô ấy phất phơ, dao động không lớn, nhưng đáng chết lại làm quần lót viền ren bên trong như ẩn như hiện, lên xuống phập phù, như muốn mê hoặc người ta tiến đến tìm tòi hư thực. Tầm mắt Tần Tranh không tự chủ chạy theo làn váy ấy, từ mông nhìn tới giữa hai chân, dần dần lên trên, đến bộ ngực da thịt trắng mịn như tuyết. Tư thế nằm nghiêng làm cho khe ngực của cô càng sâu, dù được quần áo bao bọc cũng khó che đậy hai bên dáng dấp tròn trịa, mềm mại đầy đặn nhô ra theo nhịp hô hấp mà run rẩy đung đưa. Tần Tranh mím môi sắc mặt không đổi, nhưng hô hấp lại trở nên dồn dập nặng nề khó mà nhận ra, trong mắt có hai ngọn lửa càng cháy càng mạnh, mạnh đến mức tầm mắt của hắn không biết nên nhìn vào đâu. Tần Tranh không biết mình bây giờ có nên ghìm cương trước vực để tránh càng lún càng sâu, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng nói thật chỉ cần nhìn cô ấy như thế cũng có thể khiến Tần Tranh hưng phấn đến toàn thân sôi trào, cảm giác đốt người ấy vô cùng cấp bách dồn dập ùa đến, dù cho lúc này trong phòng đang mở điều hòa, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khô nóng, thậm chí lửa rất nhanh đã lan đến bụng dưới, nóng bức căng tức cứng ngắc khó chịu. Đây không phải lần đầu hắn nghĩ đến cô là có cảm giác, Tần Tranh cũng không muốn như vậy, nhưng thực tế thời điểm bị tuổi trẻ phản bội, hắn có được cảm giác chưa từng nếm trải, nhưng lại được nếm trải từ người đó, thậm chí từ lúc lên đại học đến giờ, những lần hắn không dám nhìn đến, vò ga trải giường đem đi giặt đều là vì cô ấy. Có lẽ là ngủ không được yên ổn, người kia hơi nhíu nhíu mày, vài tiếng, giống như sắp tỉnh lại, Tần Tranh như có tật giật mình, tim đập loạn nhịp. Nhưng cô có vẻ chỉ thoáng động đậy mấy lần, lát sau lại tiếp tục ngủ say, có lẽ đã rất thiếu ngủ. Tần Tranh không nhịn được nhấc khóe miệng, cô ấy lúc nào cũng có thể tỉnh lại, còn có Tưởng Nhất Minh cũng lúc nào cũng có thể trở về, những điều này Tần Tranh đều biết, nhưng hắn vẫn không nhịn được cảm giác này, mà có lẽ cái tâm tư hoang đường này của hắn, chỉ có cơ hội này thôi, một lần nắm lấy cơ hội, làm ngay trước mặt cô ấy. Rèm cửa sổ dày nặng, che đi ánh nắng. Góc truyện audio.com. Chói chang bên ngoài, trong phòng không bật đèn, nửa sáng nửa tối, điều hòa không khí vẫn đang chạy, dù vậy tiếng vang ầm ầm cũng không che được âm thanh Tần Tranh đột ngột kéo thắt lưng ra. Giường của hắn cách giường của Tưởng Nhất Minh không tới 1 mét, khoảng cách này, đủ để hắn không kiêng kỵ mà nhìn người kia, không che không giấu. Cô ấy vẫn đang ngủ, rất say sưa, chẳng hề hay biết chuyện hắn làm lúc này. Nhưng không, trong mắt Tần Tranh lúc này chỉ ý đang quỳ giữa hai chân hắn, mồ hôi thấm ướt tóc dính trên trán cô, đôi tay tinh tế không xương bao bọc lấy dương vi ti tím đen tráng kiện của hắn, đầu lưỡi phấn nộn mút liếm thăm dò, sau đó chậm rãi thâm nhập không ngừng phun ra nuốt vào. Tần Tranh nhắm mắt hưởng thụ thoải mái đến mức liên tục rên rỉ, người dưới thân như thể được cổ vũ, càng ra sức phun ra nuốt vào, cô cố ý dùng đầu lưỡi chặn lại mã mắt của hắn, mút liếm vòng quanh cái tay đang nắm lấy côn TST của hắn rời xuống dưới, cầm lấy hai hòn khổng lồ bóp nắn vân vê. PS, Tranh ca ảo tưởng A tương đương cách chương.